Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 448, sự kiện PVP, góc truyện audio.com, tôi sẽ thách thức những người giỏi nhất như anh, Crowell. Đôi mắt của Grit rực cháy vì đam mê, trước khi chiến thắng và thất bại được quyết định cậu ấy sẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Lương tâm của Crowell đã bị đập tan, tôi xin lỗi, móc lửng, Grit đã không biết rằng Crowell đã có một thỏa thuận không công bằng với Lauer. Tôi không xứng đáng để đáp lại trái tim trong sáng của cậu. Jack, khuôn mặt của Crowell tỏ ra chán ghét và buồn bã khi anh ấy nắm chặt tay mình. Satisfy không còn là một trò chơi đối với anh ấy nữa. Anh ấy không thể tận hưởng nó được, nó chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích của anh ấy mà thôi. Anh đã cảm thấy xấu hổ và có lỗi với nhiều người chơi đang nhắm đến việc bằng được như anh, bao gồm cả Grit. Nhưng không có lý do gì để gục ngã trước cảm giác tội lỗi này cả. Mình sẽ chỉ chiến đấu để giành chiến thắng. Crowell nuốt cảm xúc tiêu cực vào tim. Mọi người đã không nhận thấy bóng tối đang che phủ khuôn mặt anh khi anh bước lên sân khấu, mỗi bước đi của anh ngập tràn với hy vọng chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Chỉ trừ một người, trong một bệnh viện ở ngoại ô Moscow, Nga, mẹ của Crowell bị bệnh đang nằm trong căn phòng một thời gian dài. Bà đã rơi nước mắt khi nhìn thấy con trai mình trên TV. Thứ tự sẽ được bốc thăm theo xếp hạng của quốc gia. Grit nhận sự chỉ dẫn của người dẫn chương trình và là người đầu tiên trong số 64 người chơi tiếp cận thùng thủy tinh. Sau đó, cậu ấy nắm lấy một trong những quả bóng đầy màu sắc bên trong nó mà không do dự. Cậu sẽ xua đuổi vận rủi đã đeo bám cậu suốt cuộc đời. Người dẫn chương trình đã xác định số trên quả bóng mà Grit nhặt được và hét lên. Số 32, Grit đã được gán cho nhóm 32, người tiếp theo sẽ là Scout của Hoa Kỳ. Scout được gán số 12, tiếp theo sẽ đến lượt Crowell. Có rất nhiều sự chú ý, người xem đã tập trung vào TV trong khi Crowell đến gần thùng thủy tinh. Sau đó, số 1, Crowell là số 1, ha ha, kịch tính lắm đây. Đúng vậy, các ứng cử viên xuất sắc nhất để giành chiến thắng là Grit và Crowell sẽ không gặp nhau cho đến trận chung kết. Nếu hai người chơi đó gặp nhau trong trận chung kết, tỷ lệ xem của khán giả sẽ chẳng sẽ vượt quá sức tưởng tượng sao? Có thể hầu hết các con đường trên thế giới sẽ không có bóng người mất nhỉ? Wow, các bình luận viên đã tỏ ra hào hứng, trong khi những khán giả và người xem cũng nhiệt tình. Các đài truyền hình quốc tế hoan hô, trận đấu lớn nhất và hay nhất sẽ có khả năng xảy ra và mang lại cho họ tỷ lệ quảng cáo kỷ lục. Nhưng người còn vui hơn cả, đó chính là Grit, được, móc lửng, trong lòng Grit đang gieo hò thích thú. Cậu đã không thể tin rằng mình sẽ không gặp Crowell cho đến trận chung kết và nghĩ rằng cuối cùng cậu đã rũ bỏ được vận đen của mình. Nhưng cậu đã sớm nhận ra sai lầm của mình. Ha, một ứng cử viên chiến thắng mạnh mẽ khác là Hao của Trung Quốc đã được xếp vào nhóm 32 với Grit. Sẽ là một trận chiến khốc liệt ngay từ vòng đầu tiên. Grit đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng chung và kẻ săn linh hồn Seurong sẽ cạnh tranh ở nhóm thứ 31. Người chiến thắng sẽ đấu với người chiến thắng của nhóm 32. Bốn ứng cử viên chiến thắng đều ở một bên của vòng bốc thăm, đó là một nhóm hoàn toàn tử thần. Ha, Damien đã bốc ra số 29. Grit không thể ngậm miệng lại khi nhìn thấy bảng. Góc truyện audio.com, đấu hoàn chỉnh. Không, điều này chẳng quá vô lý sao. Hao, Chris, Seurong, Paul, Frigus, Damien và Kat. Các ứng cử viên chiến thắng đều được xếp gần Grit. Grit sẽ phải chiến đấu với những kẻ mạnh trong tất cả các trận đấu. Việc lọt vào trận chung kết sẽ không hề dễ dàng. Đây quả là mệt mỏi tinh thần. Không thể nào rũ bỏ được vận đen của cậu ấy. Grit đã rung chuyển khi cậu một lần nữa nhận ra điều đó. Chà, dù sao thì tích lũy kinh nghiệm cũng tốt. Đây là một cơ hội. Kỳ tích của lúc địa là Hao. Anh ta không nghi ngờ gì rằng Crowell là kẻ duy nhất mạnh hơn mình và bây giờ anh ta đang nhìn chằm chằm vào Grit. Mình sẽ tiêu diệt cậu ta. Sức mạnh của anh ta chắc chắn sẽ được chứng minh và Crowell sẽ phải công nhận anh ta. Hao đang cháy hết mình với động lực khi nhìn giữa Crowell và Grit. Crowell, tôi sẽ khiến anh phải nhìn vào tôi. Người duy nhất Hao thừa nhận là mạnh chỉ có Crowell. Hao đã luôn chú ý về Crowell và đặt mục tiêu là anh ấy. Hao muốn được Crowell công nhận và đánh giá cao. Và Grit là một vật tế thần tốt cho việc này. Mình sẽ hoàn toàn đập tan anh ta. Móc lửng, Hao tự hứa. Lauer nhìn Hao với một nụ cười đen tối từ nơi cậu ta đang ngồi trên khán đài. Có vẻ như Grit sẽ không thể lọt vào trận chung kết. Phải đấu với Hao trong ván đầu tiên. Bốc được số 32 và chiến đấu với bốn ứng cử viên chiến thắng liên tiếp thật nực cười. Một phút yếu lòng sẽ khiến anh ta bị loại. Cái bảng đấu gì vậy nhỉ? Vẻ mặt của người dân Hàn Quốc đờ đẫn. Hàn Quốc là số 1, Đó là giấc mơ mà họ sẽ không thể nhìn thấy do grid sẽ sụp đổ. Đây chẳng phải là thao túng sao? Nó đã bị thao túng 100%. Nếu không thì grid sẽ không khó khăn như vậy. Hãy nhìn vào bảng đấu của Crow xem. Vận may của anh ấy tốt một cách kỳ cục phải không? Người duy nhất có thể đối mặt với Crow ở bảng đó là Skull. Bobet hoặc lễ hội máu Tama rất hoành tráng khi xuất hiện lần đầu tiên, nhưng họ đã chết trước grid. Nga chắc hẳn đã chạy tiền cho ban tổ chức. Họ muốn giành chiến thắng. Người dân Hàn Quốc đã không thể tưởng tượng được rằng lý do khiến bảng đấu của grid là tồi tệ nhất chính là không phải do thao túng, mà hoàn toàn chỉ là do vận rủi của grid mà thôi. Mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, ngay cả người chơi đứng thứ hai cũng đã bị Tama ám sát. Hắn ta đã bị mọi người coi thường kể từ khi chết vì grid, nhưng hắn ta không quan tâm. Không, thực ra hắn ta đang nhìn nhận tình hình một cách tích cực. Vì mọi chuyện có nghĩa là mục tiêu ám sát của hắn ta là Crowell sẽ không chú ý đến hắn. Một cái cổ trị giá 33 tỷ. Hắn rất tự tin, Tama mỉm cười khi kiểm tra bảng đấu. Trận đấu đầu tiên của vòng 64 chính là Crowell vs Tama. Cucu, tốt, chuyện này rất tốt. Nhóm game thủ bóng tối tồi tệ nhất có tên là lễ hội máu. Thành viên của nó là Tama sẽ thể hiện khả năng của mình để cho phép anh ta lên được xếp hạng trong 5 người đứng đầu. Tama đầy sát khí và leo lên sân khấu. Ở giữa sân khấu lớn, Crowell đang đợi sẵn. Đôi mắt anh ấy trũng sâu khi mái tóc đen của anh tung bay trong gió. Đôi mắt sâu và đờ đẫn, bầu không khí của anh ấy có vẻ khác so với trước đây, nhưng Tama không quan tâm. Bầu không khí đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Bầu trời trên cả bầu trời, bầu trời trên cả bầu trời, bầu trời trên cả bầu trời. Đám đông đang la hét. Đúng vậy, cả thế giới không hề nghi ngờ gì về chiến thắng của Crowell và đã cổ vũ. Gocchuyenaudio.com, nhiệt tình cho anh ấy. Nhưng Tama không hề run sợ, không chỉ vì tiếng nói của đám đông sẽ không bay vào thế giới của Satisfy được mà còn vì hắn ta đã quen với việc bị nguyền rủa. Crowell, ta sẽ hạ gục ngươi. Sau đó hắn ta sẽ đi đến trận chung kết và trả thù grid. Kiki, Tama bật cười trước khi đeo mặt nạ. Đây không phải là một chiếc mặt nạ thông thường mà là một vật phẩm giúp tăng sức mạnh cho kỹ năng giấu bé ẩn thân giấu lớn của hắn ta. Người dẫn chương trình xác nhận tình trạng của Crowell và Tama và hét lên. Sự kiện bế mạc giải đấu quốc tế lần thứ hai chính là sự kiện PvP. Đây là trận đấu đầu tiên. Bắt đầu, PvP diễn ra trên một sân khấu mà những người tham gia có thể chiến đấu theo ý muốn của mình. Đó là một sân khấu phẳng và rộng. Thời gian hồi của kỹ năng và độ bền của vật phẩm sẽ được tái thiết lại cuối mỗi trận đấu. Còn đối với dấu bé nhất thể dấu lớn của grid thì do nó đang ở trạng thái hồi chiêu trước trận đấu nên đã không nhận được lợi ích của hệ thống này. Dù sao thì những người tham gia đều có thể làm hết sức mình mà không cần lo lắng gì cả, điều đó sẽ cho phép Tama khai mở sức mạnh tiềm ẩn của mình. Chà, Tama tạo ra bóng ở mọi hướng và ẩn mình trong bóng tối. Người xem đã hồi hộp khi thấy hắn ta biến mất trên sân khấu. Kỹ thuật sử dụng bóng của Tama đã được kích hoạt. Ẩn thân bằng bóng thì dễ ẩn hơn phép ẩn thân thông thường và không thể đoán trước được khu vực xuất hiện của nó. Xin người xem hãy tập trung. Tama có lẽ sẽ sớm xuất hiện từ bóng tối gần Crowell. Các bình luận viên đã làm việc rất chăm chỉ để giải thích tình hình. Phập, Crowell đột nhiên chống tay xuống đất và bình tĩnh nói. Trời và đất vỡ, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đó thực sự là một cảnh tượng choáng ngợp. Một sức mạnh hủy diệt không thể so sánh nổi với một trận động đất đã xé toạc cả mặt đất và bầu trời với một lực mạnh mẽ. Quá ác, Tama đã bị thương sau vụ nổ và hiện lên gần Crowell với một tiếng hét. Đó là từ phía sau của Crowell. Giữa cơn đau khủng khiếp, hắn ta cố gắng đâm Crowell mà vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, con dao găm mạnh mẽ với sát thương PvP được cộng thêm và tính năng gây độc đã không chạm tới được Crowell. Crowell đã dự đoán Tama sẽ phản ứng như thế nào bằng sự nhạy bén tự nhiên và các giác quan sâu sắc của mình, anh đã dễ dàng né tránh và đánh trả. Khụ, Tama bị dấu bé nanh trắng dấu lớn đâm xuyên tim và nhận ra một điều khi hắn nhìn vào đôi mắt rỗng của Crowell. Tên này là một con quái vật, đó là người duy nhất xứng đáng là người chơi được xếp hạng đầu tiên. Bầu trời trên cả bầu trời, một kẻ đã ở một chiều không gian hoàn toàn khác với Zibo. Bầu trời trên cả bầu trời. Hàng chục bóng đen trải dài xung quanh Tama đang rên rỉ bao quanh Crowell. Ai có thể dự đoán rằng bóng tối sẽ được sử dụng như một phương tiện tấn công trực tiếp? Tama tin rằng Crowell sẽ không thể đối phó được, nhưng trên thực tế Crowell rất bực mình vì số lượng bản sao của Tama. Trực giác mách bảo rằng sẽ rất nguy hiểm nếu anh trúng một đòn tấn công. Vì vậy, anh ấy đã sử dụng anh đã hoàn toàn vượt qua cõi người khi tránh được những đòn tấn công bóng tối của Tama và tấn công Tama. Tama, đăng xuất, trận đấu đã kết thúc trong nháy mắt, một số kỹ thuật trông có thể rất hoành tráng nhưng chúng lại rất vô dụng. Một trò lừa đảo, anh ấy, góc truyện audio.com, gần như bất khả chiến bại, những khán giả đã giật mình, là một trò lừa đảo gian lận cho phép Grago có tỷ lệ né tránh và độ chính xác đạt 100%. Điều đó thật tuyệt vời vì dù họ đã xem bao nhiêu lần thì họ vẫn không thể hiểu được Grago. Và những người tham gia PvP cũng cảm thấy tương tự. Ngoài một số ít người được gọi là ứng cử viên chiến thắng ra thì những người tham gia đều rất sợ cuộc Grago. Chỉ có Grid, hừm, cậu đang ngáp dài chán nản, có vẻ như ngay từ đầu cậu đã không có hứng thú với trận đấu này. Không có bằng chứng nào cho thấy cậu ấy công nhận Tama là một kẻ mạnh từ vài tuần trước cả. Chương 449, Grid vs. Seurong, cách chương.